Chương 729, không thú vị trong chuyện xưa có vô địch vũ đế. Trước đại điện, gió dục mây vần, sớm đã là vô số tràn đầy khí cơ lúc này đang vào lưu lại mênh mông cảnh tượng. Vũ đế một cái đại thủ, là ở cái này mênh mông cảnh tượng trong sau cùng đặc biệt những vật khác. Diệp Sên Ca một đôi màu sắc rực rỡ cánh chim sinh ở sau lưng, cản lại vô số thiên lôi, mà trước người của nàng cũng đồng thời sinh ra vô số màu vàng sợi tơ, đem vũ đế cái kia cái bàn tay gắt gao cuốn lấy. Vũ đế lại lần nữa xé mở những cái kia màu vàng sợi tơ. Một tay đã sắp tới gần Diệp Sên Ca lồng ngực, có thể chính là cái này thời điểm, không biết vì sao, theo cái kia vòng xoáy bên trong, liền có một đạo màu vàng cự mãng hướng phía Vũ Đế đánh giết mà đến. Vũ Đế nhíu mày, thu hồi cái kia đã vươn đi ra tay, sau đó ngửa mặt lên trời nhìn xem cái kia màu vàng cự mãng. Vũ Đế nhìn chằm chằm vào cái kia cự mãng, không có tránh né, đang ở đó đầu cự mãng nhanh sẽ rơi xuống hắn trước người thời điểm, Vũ Đế mở cái miệng rộng, trực tiếp đem như vậy một cái cực lớn màu vàng cự mãng cứng rắn nuốt vào miệng đi. Vị này vũ đế thân thể đột nhiên biến lớn mấy trăm trượng, lúc trước nếu như nói hắn cách cái kia cái thật lớn vòng xoáy còn có rất dài khoảng cách, thời điểm này thân thể của hắn trở nên cao như thế lớn sau đó, tự hồ đầu lâu kia chính là đỡ đòn phía chân trời vòng xoáy đấy, cái kia tập hắc bào đen xì như mực, giống như là một mảnh cảnh ban đêm, ngăn cản tầm mắt mọi người, thật lớn như thế chi pháp tướng, cùng với dĩ vãng những cái kia đại yêu lúc đối địch, giống như đúc, nhìn xem giống như con ma thần, cửu thiên thập địa, không người xê và am, qua cờ, thể ngăn. Vốn Diệp Sên Ca tại vũ đế trước mặt liền nhìn xem như là biển rộng đại dương mênh mông bên trong một thuyền lá nhỏ, thời điểm này, liền càng giống là như thế, tự hồ tùy thời đều có thể lật nghiêng. Diệp Sên Ca thần sắc hờ hững, chỉ là nhìn xem đã biến hóa vũ đế pháp tướng, sau đó theo trong tay lại rút ra một cái màu vàng sợi tơ, vô số kim quang tụ lại, không biết vì sao, có một thanh trường kiếm xuất hiện ở Diệp Sên Ca trong tay. Lý Phù Giao liền ở phía chân trời đám mây, nhìn xem thanh trường kiếm kia, im lặng không nói, kiếm là hắn đấy. Bất quá tại phá cảnh vào Thương Hải thời điểm, muốn làm suất lựa chọn, bởi vậy hắn đầu tuyển Minh Nguyệt Thanh kiếm này, thập lý cùng Cao Lâu đều bị Diệp Sên Ca muốn đi rồi. Vạn kiếm quy nhất, là Lý Phù Giao muốn đi đường, nhưng mà Diệp Sên Ca cũng không luyện kiếm, vì sao phải cái này hai thanh kiếm, kỳ thật Lý Phù Giao cũng không rõ ràng lắm. Thẳng đến thời điểm này, Diệp Sên Ca lấy ra chuôi này Cao Lâu, sau đó một kiếm chém về phía Vũ Đế. Vũ Đế cái này mấy trăm trượng cao pháp tướng, không phải bình thường người có thể so sánh đấy. Diệp Sên Ca một kiếm này chém ra, có một đạo kiếm quang vạch phá phía chân trời, cũng không thể rơi vào vũ đế trên thân. Tuy rằng nàng là Thương Hải, nhưng dù sao không phải là cái gì lợi hại kiếm tiên, rút kiếm giết người, sợ là còn muốn kém có điểm ý tứ. Chỉ là một kiếm này, như cũ chém ra rất nhiều yêu khí, nhưng Diệp Sên Ca hướng phía trên lướt đi mấy trượng, sau đó dừng ở vũ đế chỗ đùi. Diệp Sên Ca bình tĩnh đâm ra một kiếm, đem chuôi này Cao Lâu lưu tại vũ đế chỗ đùi, sau đó hai cánh phấp phới, hướng phía xa xa bay đi. Trên quảng trường sớm đã là mây đen cánh ngày, không biết có bao nhiêu người ngửa đầu nhìn xem một màn này. Đế sư run run rẩy rẩy thân thể tựa hồ tùy thời đều muốn ngã xuống, nếu không phải Vũ Dạ yêu quân dắt díu lấy vị này yêu tộc người đa mưu túc trí, chỉ sợ là hiện trạng liền không phải như vậy rồi. Đế sư thì thào tự nói, bệ hạ công tham tạo hóa, sớm chạy tới Thương Hải đầu cuối, có thể có một số việc người bên ngoài không rõ ràng lắm a. Vũ Dạ yêu quân nghe vậy khẽ giật mình, nhưng không biết vì cái gì, còn không có nói chuyện, tất cả mọi người trầm mặc. Nhìn xem trận này sẽ không thấy nhiều đại chiến. Diệp Sên Ca trôi lơ lửng ở không trung, ngửa đầu nhìn xem cái kia con cực lớn pháp tướng, sau đó rút kiếm mà đi. Lúc này đây dùng chính là thập lý, hai thanh kiếm đều có diệu dụng. Vũ Đế hờ hững khuôn mặt nhìn xem Diệp Sên Ca, toàn bộ người chậm rãi mở miệng, dựa vào ngươi năng lực, tại trẫm sau khi rời khỏi, tự nhiên sẽ là yêu tộc đứng đầu, không nên đến cùng trẫm một trận chiến, là vì cái gì? Thanh âm không lớn, nhưng lại như là tiếng sấm giống nhau truyền ra, tất cả mọi người đã nghe được. Kỳ thật sớm lúc trước, Vũ Đế cùng Diệp Sên Ca đại chiến thời điểm, bọn hắn cũng đã nhìn ra, Diệp Sên Ca không phải bình thường Thương Hải Thánh Nhân, chiến lực mạnh, đổi lại bọn hắn bất kỳ một cái nào, cũng không có cách nào thắng được nữ tử kia. Nếu Vũ Đế thực phải ly khai nhân gian, nữ tử này làm yêu quái đế thật là dư xài, cũng không biết vì cái gì, nàng phải cứ cùng Vũ Đế không chết không thôi. Tất cả mọi người đang đợi kết quả cuối cùng, tuy rằng tất cả mọi người biết rõ kết quả không nhất định gặp đẹp mắt. Đối mặt Vũ Đế câu hỏi, Diệp Sên Ca đã trầm mặc thật lâu, sau đó nói, ngươi phải ly khai nhân gian, ta biết rõ, nhưng ta biết rõ ngươi cũng không có thành công. Vũ Đế cảnh giới tuyệt diệu, chạy tới một bước cuối cùng, liền hầu như muốn rời đi nhân gian, nhưng mà cuối cùng rồi lại đã thất bại. Chuyện này ghi tại Đăng Thiên Lâu 3000 đạo cuốn trong, là bí ẩn nhất cái kia một cuốn, trừ đi các thời kỳ quan chủ bên ngoài, chỉ có Diệp Sên Ca một người đã từng gặp. Đương nhiên, thời điểm này nàng đã là Trầm Tà Sơn quan chủ rồi. Đạo kia cuốn trong kỹ càng ghi lại Vũ Đế tại sao lại chết bất đắc kỳ tử sự tình, đương nhiên, tuyệt đại đa số đều là suy đoán, Trong đó là quan trọng nhất suy đoán là bởi vì Vũ Đế là xem trước đây yêu đế bí tịch sáng lập tu hành chi pháp, cái kia tu hành pháp môn đối với huyết mạch yêu cầu rất cao, Vũ Đế huyết mạch vừa đúng vừa không có cao như vậy, vì vậy mặc dù là Vũ Đế đem đơn giản hóa, dùng cho tu hành, cuối cùng vẫn là kém đi một tí, chính là kia một ít, liền đưa đến hắn cũng không thể đủ phi thăng, chỉ là chết bất đắc kỳ tử rồi. Cái này thế gian tuyệt đại bộ phận mọi người sẽ chết, nhưng mà như là Vũ Đế người như vậy làm sao sẽ dễ dàng tha thứ mình là chết đi như vậy đấy. Đây là một việc thập phần không cam lòng sự tình, đem ngươi cái kia tu hành pháp môn sửa lại, nhưng không có sửa tốt. Với tư cách Trầm Tà Sơn trên được nhất quan chủ sủng ái đệ tử trẻ tuổi, Diệp Sơn ca biết rõ đấy, sự tình thật sự là nhiều lắm. Vũ Đế sắc mặt cuối cùng là đã có chút ít biến hóa, hắn nhìn lấy Diệp Sơn ca, toàn bộ người có chút khó tin. Cái kia tu hành công pháp vấn đề, chỉ có hắn và đế sư biết rõ, hơn nữa mặc dù là đế sư cũng không biết quá nhiều kỹ càng chi tiết, vì cái gì người này sẽ biết. Diệp Sơn ca biết rõ Vũ Đế suy nghĩ cái gì, không nghĩ lấy trở về đáp, chỉ nói là nói, ngươi đi không được. Lúc trước nàng rơi đến nơi đây thời điểm, đối với Vũ Đế đã từng nói qua, ngươi chớ vội đi, thời điểm này nàng rồi hướng Vũ Đế nói ngươi đi không được. Những lời này cùng lúc trước câu nói kia ý tứ không sai biệt lắm, lại rất nhiều. Diệp Sơn ca nói ra, vì vậy đổi lại phương thức đi. Đổi lại phương thức, đổi cái phương thức gì? Phi thăng ly khai nhân gian là một cái phương thức, bị người giết chết lại là một cái khác phương thức. Trẫm mặc dù xảy ra vấn đề, cũng không phải là ngươi có thể giết ta đấy. Lúc này đây, Vũ Đế thanh âm rất nhỏ, hiển nhiên là không muốn làm cho ngoại nhân biết rõ. Đăng Thiên Lâu trong đối với Vũ Đế từng có ghi chép, trừ đi cái kia một cuốn bên ngoài, đối với Vũ Đế nguyên nhân cái chết, đại khái đều là lấy chết bất đắc kỳ tử hai chữ đến với tư cách nguyên nhân cái chết. Đây là bởi vì Vũ Đế chưa bao giờ đối ngoại người đã từng nói qua chuyện này, mà lúc kia đế sư đã sớm qua đời, toàn bộ yêu thổ cũng không có nửa cái người biết rõ Vũ Đế rốt cuộc là chết như thế nào. Cái này mới có cái kia một cuốn suy đoán, bất quá cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Chỉ thế thôi, Diệp Sinh ca tưởng thật, nàng là cái rất thông minh nữ tử, xem qua cái kia một cuốn sau đó, liền tìm rất nhiều cái khác hồ sơ, đi kỹ càng đọc qua, phát hiện kỳ thật cái kia một cuốn suy đoán là có đạo lý đấy. Vũ Đế vì sao Thủy Chung không cùng Liễu Hạng một trận chiến, liền là vì như vậy hắn, rất có thể tại đại chiến trong liền bạo phát ra vấn đề, tiếp theo chết ở Liễu Hạng trên tay. Liễu Hạng là Sơn Hà Ngư và Âm, 7901, y mạnh nhất, gọi chiến lực tựa hồ cùng hắn tương xứng, như vậy đánh một trận, mạo hiểm rất cao, vì vậy hắn chưa bao giờ nghĩ tới cùng Liễu Hạng một trận chiến. Thế nhưng là Vũ Đế không có nghĩ qua, Diệp Sơn ca cũng là rất mạnh người, mạnh mẽ đã đến vậy mà có thể đem hắn áp trong thân thể vấn đề đều bộc lộ ra đến. Diệp Sơn ca nhìn xem Vũ Đế, không có gì tâm tình chấn động, nếu như đây là thật lịch sử, Diệp Sơn ca sẽ không xuất hiện ở chỗ này, càng sẽ không đi cố ý dẫn dắt Vũ Đế trong thân thể vấn đề. Chỉ tiếc đây không phải tại thật sự trong lịch sử, đối mặt Vũ Đế, Diệp Sơn ca cũng thật không có phần thắng. Đương nhiên, nếu là có thể cho nàng mấy trăm năm thời gian, có khả năng liền không giống vậy. Cho nàng thời gian, thế gian có lẽ không có bất kỳ người nào có thể ngăn hắn lại. Vũ Đế đã trầm mặc thật lâu, giống như là tốn suy nghĩ một cái hết sức nghiêm túc vấn đề, nhưng cuối cùng chỉ là nhíu mày nói ra, dù vậy, trẫm cũng sẽ không chết ở chỗ này. Nói xong câu đó, Vũ Đế không nói thêm gì nữa, chỉ là cứng rắn theo trong mây kéo đến một đám vân khí, rơi đưa tới tay thời điểm, cái kia chính là một thanh ở giữa thiên địa dài nhất đao. Vũ Đế nhiều năm lúc trước đại chiến trên một vị yêu đế thời điểm, là bực nào khí phách, không chỉ có chưa từng dùng đao, thậm chí còn một tay đối địch, nhưng giờ này khắc này, Vũ Đế nhưng là lại lúc cách hơn 300 năm, lần nữa xách đao. Vũ Đế xách đao, cùng với Liễu Hạng một kiếm ra khỏi vỏ giống nhau đáng sợ, toàn bộ màn trời màu tím lôi điện, nhao nhao rơi xuống, cái này một tòa đại thành, giống như là một tòa địa ngục giống nhau. Vũ Đế pháp tướng nhanh chóng nhỏ đi, biến trở về lúc trước thường nhân lớn nhỏ, cái kia sợi vân khí biến thành trường đao, giờ phút này cũng đã biến thành bình thường trường đao lớn nhỏ. Vũ Đế nhìn thoáng qua trên đùi cắm trường kiếm, đầu hơi hơi chấn động, trường kiếm ly khai thân thể của hắn, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Vân Hải, sau đó hướng phía màn trời một đao chém tới. Lý Phù Giao nguyên bản ngay tại trong mây đang xem cuộc chiến, giờ phút này chợt thấy đạo kia trắng như tuyết ánh đao, lúc này liền đưa ra một kiếm, kiếm quang cùng ánh đao gặp nhau, chỉ là trong nháy mắt, Lý Phù Giao kiếm quang liền phá thành mảnh nhỏ, Lý Phù Giao toàn bộ người bị được đạo kia tuyệt thế ánh đao đánh trúng, hướng phía phương xa bay đi. Hắn phun ra một ngụm lớn máu tươi, linh phủ trong đã sớm rung chuyển không chịu nổi. Vũ Đế rất mạnh, nhưng mà hắn không có nghĩ qua, mặc dù là đều là Thương Hải, Vũ Đế một đao liền có thể đủ kiếm khí của mình chém ra. Vũ Đế đem Lý Phù Giao một đao trảm lui sau đó, rất nhanh liền đưa ánh mắt đặt ở Diệp Sơn ca trên thân. Diệp Sơn ca tiện tay ném đi trong tay thập lý kiếm, bên cạnh thân đã lại lần nữa sinh ra vô số màu vàng sợi tơ. Những thứ này màu vàng sợi tơ ngưng kết thành một đạo màn sáng, liền ngăn ở Vũ Đế lúc trước. Vũ Đế thần sắc không thay đổi, chỉ là một đao chém ra, màn sáng phá toái, vô số kim quang tản ra. Kim quang tản ra sau đó, lưu lại chính là Diệp Sinh Ca thân thể. Vũ Đế đặt quyết tâm muốn giết người, bởi vậy rất nhanh liền có thứ hai đao. Một đao kia không có gì bất ngờ xảy ra liền muốn phân ra thắng bại. Diệp Sinh Ca tóc đã bị đao này khí thổi trúng lắc lư đứng lên, nhưng mà nàng rồi lại không có bất kỳ ý tưởng, chỉ là lẳng lặng yên nhìn xem Vũ Đế một đao kia. Tự hồ là đã kiềm lư kỹ cùng, tiền tiêu hết sạch, chỉ có thể mặc cho kia đồ sát. Vũ Dạ Yêu Quân cùng bà lão cũng không chịu đựng lại đi xem một màn này. Cái này thế gian có thể làm cho Vũ Đế động đao người vốn là không có mấy người, giờ phút này xuất hiện một vị, đã là thập phần mạnh rồi. Nếu như Vũ Đế yếu hơn một phần, nếu như Diệp Sơn Ca càng mạnh hơn nữa một ít, tự hồ liền muốn phân ra thắng bại. Đế sư run run rẩy rẩy nói, bệ hạ, yêu hậu có chút kinh dị, đại yêu đám rời đi quá xa, thấy không rõ lắm đại điện trước xảy ra chuyện gì, nhưng mà yêu hậu cùng đế sư cũng biết, đế sư là cảm nhận được Vũ Đế khí thế chấn động, mà yêu hậu là thấy được Diệp Sơn Ca trước ngực sinh ra kim quang. Lúc trước Vũ Đế hai đao đã nhường màn trời chấn động, cái này chính là nói cái kia hai đao mấy có lẽ đã sắp vượt qua Thương Hải rồi, nếu Vũ Đế có thể duy trì ở cảnh giới kia, tự hồ ly khai nhân gian sự tình, liền có cơ hội, nhưng mà người nào cũng không nghĩ ra, tại hắn thứ hai đao chém ra, đao thứ ba còn không có trảm đi ra thời điểm, sự tình liền đã xảy ra chuyển cơ, vô số ánh đao đều thu lại rồi, Diệp Sên Ca kim quang cũng không còn, chỉ có cái kia xỏ xuyên qua thiên địa cực lớn vòng xoáy cùng tại trong mây tiếng sấm vẫn còn. Vũ Đế sắc mặt trở nên có chút kỳ quái, tự hồ là có tốt vài thứ nghĩ mãi mà không rõ, kỳ thật chỉ có rải rác mấy người biết rõ đây là vì cái gì. Diệp Sên Ca biết rõ, nàng rời Vũ Đế rời đi rất gần, có thể chứng kiến Vũ Đế trong cơ thể khí cơ lưu động, những cái kia hầu như có thể cũng coi là toàn bộ thế gian mạnh nhất khí cơ, tại Vũ Đế trong kinh mạch tán loạn, chỉ dùng thời gian cực kỳ ngắn ngủi liền đem Vũ Đế thân thể khiến cho thành tổ ong, giống như là một cái giỏ trúc, trang phục không ngừng nước. Hắn khí cơ giờ phút này đã bắt đầu theo trong thân thể chảy ra đi, những cái kia tràn đầy tới cực điểm khí cơ, chảy sau khi ra ngoài, ở đây đại yêu đám đều cho rằng Vũ Đế muốn ra tay rấn giết nữ tử kia, nhưng ai có thể muốn lấy được, nguyên lai là Vũ Đế xảy ra vấn đề, ta nói rồi, ngươi đi không được. Diệp Sên Ca kỳ thật lúc trước một đao kia liền bị trọng thương, nàng sở dĩ còn có thể đứng đấy, hoàn toàn là bởi vì lực ý chí, Vũ Đế như vậy tuyệt thế cường giả, không có bất kỳ người nào có thể đủ thắng quá hắn, mặc dù có cũng sẽ không là Diệp Sên Ca. Nếu như nói đây là thật đấy, như vậy tại cái nào đó trong chuyện xưa, ngươi kết cục cũng đã định ra rồi. Diệp Sên Ca còn là rất bình tĩnh, Vũ Đế tâm tình đều bị hắn thu vào, hỏi hắn, cái kia trong chuyện xưa ta cuối cùng làm sao vậy? Những cái kia khí cơ theo trong thân thể trôi qua, chính hắn đều có thể cảm nhận được, cái kia chính là cái kia người tu luyện công pháp vấn đề, bản thân không có cách nào ngăn cản, hơn nữa theo những cái kia khí cơ trôi qua mang đi còn có hắn sinh cơ. Diệp Sên Ca nói ra, tại cái đó trong chuyện xưa, ngươi chết tại chết bất đắc kỳ tử, không có ai biết ngươi là chết như thế nào, hậu nhân đám suy đoán, ngươi là vì công pháp nguyên nhân, làm cho dẫn đến tử vong. Vũ Đế nhíu mày nói ra, so sánh mà nói, chết như vậy chết, thật đúng là có chút ít biệt khuất, không bằng chết ở trong tay của ngươi. Diệp Sên Ca nói ra, vì vậy ta đã đến, cái kia trong chuyện xưa Vũ Đế là vì công pháp nguyên nhân mới chết bất đắc kỳ tử đấy, tại nơi này trong chuyện xưa, nếu là không có Diệp Sên Ca, Vũ Đế cũng sẽ bởi vì công pháp nguyên nhân chết bất đê 855, C kỳ tử, đều là không thể diện chết kiểu này. Vũ Đế đã minh bạch cái gì, sau đó mang theo thưởng thức ánh mắt nhìn xem Diệp Sên Ca, nhưng vẫn là nói ra, ta cảm thấy được ta không có trong chuyện xưa theo như lời như vậy không thú vị, chết bất đắc kỳ tử là không thú vị. Vũ Đế mạnh như vậy, hắn là cái này phiến thiên địa nhân vật chính, tại sao có thể như vậy không thú vị chết đi. Vũ Đế không cho là mình có thể như vậy không thú vị chết đi. Diệp Sên Ca không nói chuyện. Kỳ thật bất kể là tại cái đó trong chuyện xưa còn là cái này trong chuyện xưa, nhân vật chính đều là nàng. Vũ Đế nói ra, cứ như vậy đi,